Magician trong thế giới comic. Chương 170, thực sự quá xui xẻo rồi, 10 phần 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Snape giáo sư mãi mãi đều vậy, loại người như vậy tàn nhẫn không nhiều lời nhân vật. Vưu đang đối mặt ma vật cùng hắn kẻ đáng ghét thời điểm. Trầm mặc chỉ là hắn một loại biểu hiện. Thế nhưng không có ai sẽ cảm thấy trầm mặc Snape giáo sư dễ đối phó. Thậm chí hắn trầm mặc sẽ làm càng nhiều các ma pháp sư cảm thấy. Cái tên này quả thực chính là một cái âm trầm viper. Không chắc hắn sẽ cắn ngươi một cái đây. Để tốt thư trực tiếp đi tới Snape giáo sư, tuy rằng cảm khái Noe phép thuật thuận tiện. Thế nhưng hắn lửa giận trong lòng khí nhưng không có bởi vì cùng phép thuật này mà tiêu tan. Nhìn lướt qua sắc mặt hơi trắng bệch hơn nữa đầy mặt đều là bi thương Selene. Hắn cảm giác được nữ nhân này chính là một cái Dracula. Thế nhưng hắn cũng không hề nói gì. Ánh mắt của hắn trực tiếp khóa chặt ở cái kia xem ra như là mở ra băng vải xác ướp như thế ra hỏa. Người này cho Snape cảm giác chính là một cái mục nát đến khiến người ta buồn nôn ngoạn ý. Trong lòng hắn suy đoán. Cái tên này e sợ sống không biết bao nhiêu năm tháng chứ. Chính là hắn. Đúng. Chính là hắn. Ngươi hỏi qua hắn. Hắn nói dối vẫn là không trả lời. Không trả lời. Vì lẽ đó ta không muốn lãng phí thời gian. Tới nơi này đã đầy đủ lãng phí thời gian. Nếu như không phải bộ phép thuật những người tiền. Ta thật muốn đi rồi. Noe vẫy vẫy tay. Xác thực Noe cũng cảm thấy rất tẻ nhạt. Nói thật sự. Ngoại trừ bộ phép thuật cho những người tiền. Nơi này thật không có cái gì là có thể hấp dẫn Noe. Angelina kiểm tra đã hoàn thành. Những này Dracula a, người sói cái gì? Bọn họ tổ tông huyết Noe cũng không có tác dụng gì. Nếu như nói duy nhất để Noe cảm thấy hứng thú, e sợ cũng chính là cái này Selene. Thế nhưng Noe hiện tại mới bao lớn? Tâm lý tuổi tác đủ lớn. Thế nhưng sinh lý tuổi tác để Noe không có một chút nào hứng thú. Huống hồ hắn cũng không biết có phải là chịu đến phép thuật ảnh hưởng. Đối với những này là tựa hồ cũng không ý tưởng gì. Ta biết rồi, mặc dù nói ngươi thật sự rất biết gây phiền phức, thế nhưng ý nghĩ của ngươi là đúng. Chúng ta xác thực lãng phí không ít thời gian. Snape gật gật đầu, xem như là tán đồng rồi Noe lời nói. Sau một khắc hắn đũa phép bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay. Màu bạc ma lực mang theo từng tia màu xanh lục dấu vết. Trực tiếp một mạch oanh vào Victor thân thể bên trong. Cái tên này thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Liền trực tiếp trở nên hơi thần trí không rõ. Đến nửa ngày hắn mới chậm rãi khôi phục lại. Được rồi, ngươi muốn hỏi cái gì? Liền đi hỏi đi. Cái tên này ý chí lực tuy rằng rất mạnh. Thế nhưng hắn quá suy nhược. Snape thu hồi đũa phép. Hắn hoàn toàn không thèm để ý chính mình trước đã làm những gì. Cảm tạ ngươi, giáo sư. Noe phi thường chân thành quay về Snape đến một tiếng tạ. Sau đó mới nhìn về phía Victor. Nói cho ta, cái kia phần khế ước các ngươi đặt ở nơi nào? Ta không biết, Victor dại ra nói một câu. Dù cho hắn xem ra có chút dãy dụa. Có điều rất nhanh hắn lại khôi phục lại một cái giới tử với dại ra cùng tỉnh táo trạng thái. Ta cũng thử nghiệm hỏi qua. Có điều Marcus nhưng chỉ nói ra một câu. Nói cái gì? Nếu như là bảo vệ bí mật mà không thể nói cái gì. Như vậy ngươi là có thể câm miệng. Không. Hắn nói. Hắn nói. Khế ước bị hắn đặt ở phụ thân nơi đó. Không có bất kỳ người nào sẽ biết. Phụ thân. Cha của ngươi vẫn là cha của hắn. Marcus. Victor lời nói để Selene trở nên càng thêm trầm mặc. Mới vừa tới được Snape giáo sư thì có chút không thể giải thích được. Cái này Marcus không phải bọn họ Dracula bộ tộc thủy tổ sao? Hắn còn có phụ thân. Như vậy cái tên này phụ thân lại bị chôn ở nơi nào đây? Còn có, người sói vì sao lại đem đồ chơi này đồng ý giao cho một cái Dracula phụ thân phần mộ bên trong đây? Dracula cùng người sói đồng thời cùng bộ phép thuật ký kết thỏa thuận. Lại sẽ đồng ý đem thỏa thuận tàng ở Dracula phụ thân cái kia. Các ngươi có thể thật biết điều. Snape trên mặt mang theo trào phúng nói một câu. Bởi vì, những người người sói như chúng ta, là đồng nhất cái phụ thân sinh ra. Celine lúc này có chút thống khổ nói một câu. Có lên ký ức nàng tự nhiên rõ ràng tất cả những thứ này, ồ, thật sao? Thật không hổ là một đám thấp kém ma vật. Vốn là đồng nguyên lại tự giết lẫn nhau. Snape giáo sư vẫn vẻ mặt bất biến trào phúng. Chúng ta trước căn bản không biết. Người sói cùng chúng ta là đồng nguyên. Không sai. Chúng ta đúng là một đám thấp kém ma vật. Cao cao tại thượng ma pháp sư. Xin hỏi ngài tính làm cái gì? Celine cũng không phải cái gì tốt tính khí. Nàng nguyên bản sẽ chết như cho nguội. Hiện tại càng là ước gì Snape thẳng thắn giết chết nàng quên đi. Vậy ta liền để ngươi xem một chút. Muốn ta làm cái gì? Snape cũng không phải cái gì dễ nói chuyện người. Hắn nhưng là Hogwarts ác danh truyền xa giáo sư đây. Căn bản không có khách khí, hắn trực tiếp giơ lên đũa phép. Được rồi Snape giáo sư. Nàng đã từng là người bình thường. Bị ngươi khống chế người này bởi vì muốn máu người. Nàng là duy nhất người may mắn còn sống sót. Mà ngay ở 5 phút đồng hồ trước nàng mới vừa biết rồi toàn bộ chân tướng. Nhìn trước mắt tình huống này. Noe lập tức Snape cùng Celine trung gian. Hai người này một cái dám xuống tay một cái dám đi chết. Noe thực sự là đầu lớn vô cùng. Nói thật sự nếu như không phải Noe muốn nhìn một chút nữ nhân này có hay không khả năng biến thành Blade. Nữ bản. Hắn vẫn đúng là không đáng kể đây. Thật vất vả xuất hiện một cái tựa hồ cũng không tệ lắm. Hơn nữa còn có khả năng thực hiện ý nghĩ. Sau đó liền bởi vì Snape giáo sư một cái sách The Membra cái gì cho diệt. Noe chỉ sợ cũng phiền muộn hơn. Nhìn Snape giáo sư sắc mặt dịu đi một chút. Noe lúc này mới xoay người nhìn về phía Celine. Còn có ngươi, Celine tiểu thư. Chúng ta phi thường đồng tình ngươi. Hơn nữa tình huống của ngươi cũng không phải là không có cơ hội cải thiện. Thế nhưng như ngươi vậy muốn chết muốn sống tâm thái thật không ra sao? Ngươi nếu là bị Dracula hại, như vậy ngươi không muốn làm những gì? Phòng ngừa càng nhiều giống như ngươi vậy bi kịch sinh ra sao? Noe xưa nay không cảm giác mình am hiểu miệng độn. Thế nhưng Noe trước đây xem qua không ít điện ảnh. Những người ở bên trong chỉ cần quay về hắn hoặc là nàng sau một câu. Ngươi không nên cứu vớt toàn nhân loại sao? Sau đó người này liền ngốc hề hề cảm thấy. Chính mình tựa hồ thật nên như vậy. Nói thật sự rất buồn cười. Khả năng là phương thức giáo dục cùng phương thức tư duy không giống đi. Thế nhưng không thể không nói câu nói này vẫn đúng là con mẹ nó có hiệu quả. Quả không phải vậy. Celine vẻ mặt cũng phát hiện có thể biến hóa. Sau đó nàng yên lặng lui qua một bên. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Rất tốt. Noe gật gật đầu. Sau đó ánh mắt nhìn về phía cái này Victor. Sắc mặt biến đến tàn nhẫn lên. Người biết Marcus phụ thân ở nơi đó sao? Không biết. Victor bình tĩnh lắc lắc đầu. Vậy cũng tốt. Quả nhiên không biết. Ngẫm lại cũng là... Alexander Corvinus như vậy dễ dàng bị tìm tới. Như vậy những này Dracula cùng người sói sợ là sớm đã phát hiện cái gì. Thuận tiện còn có thể làm một ít chuyện càng đáng sợ đây. Máu của hắn có thể là phi thường mê người đây. Như vậy có thể nói cho ta Marcus là vị nào sao? Nếu Victor không cách nào nói cho Noe, như vậy Noe liền thẳng thắn tìm Marcus. Hắn chết rồi. Victor vẫn bình tĩnh, chết rồi, Noe sắc mặt có chút quái lạ, hắn thật sự rất muốn hỏi một câu Snape giáo sư, pháp thuật của ngươi có phải là gặp sự cố, Marcus nhưng là mấy năm sau mới đi ra đây, hiện tại làm sao sẽ chết, ngươi xác định không phải đang nói đùa chứ, đúng, ngay ở vừa nãy, chậm đã, sẽ không là, đúng, có thể ngươi còn có thể tìm được hắn cho tàn đây. Ta, Noe hiện tại thực sự là trợn mắt ngoác mồm. Tình huống thế nào? Chính mình lúc đó vì đánh gãy chuyện này đối với phụ nữ tiếp tục kéo việc nhà. Tiện tay làm mất đi một cái phép thuật thiêu đốt một cái ngủ say Dracula. Kết quả tên xui xẻo kia chính là Marcus. Có còn hay không càng làm a? Vị này Dracula thủy tổ liền thức tỉnh cơ hội đều không có. liền bị Noe như vậy trực tiếp cho tiêu diệt. Mặc dù nói Noe không có dự định chủ động để Marcus phục sinh, lại để hắn khôi phục thực lực sau đó sẽ cùng hắn đại chiến 800 tập hợp cái gì. Cuối cùng đang đánh phá nó sở hữu hy vọng nhấn chết hắn. Nhưng là mình rõ ràng còn có một cặp vấn đề cần hỏi a, kết quả hàng này liền âm thầm như vậy vậy. Này CMN còn có thể càng lôi một chút sao? Noe lần này thật sự có chút hối hận tại sao mình khốn nạn. Nhất định phải ném cái phép thuật uy hiếp một hồi cái tên này. Mấu chốt nhất chính là làm như vậy cũng không có hiệu quả gì a, xem ra vị này Dracula thủy tổ vận khí thật sự gay gâu a, Noe cười khổ không thôi. Quay đầu liếc mắt nhìn cái kia đầy đất cho tàn. Hắn nhất thời từ trong lòng tức giận lên càng ngày càng bạo. Trong tay đũa phép trong nháy mắt vung vẩy. Trong nháy mắt hắn mấy vị còn đang ngủ say Dracula trưởng lão toàn bộ đều bị Noe cho thiêu đốt. Mang theo mạnh mẽ ma lực ngọn lửa tuy rằng không thể nói là 100. Khắc chế những này sinh vật bóng đêm. Thế nhưng 80, 90, vẫn là có thể làm được. Những này Dracula trưởng lão cái gì? Hoàn toàn không có bất kỳ phản kháng liền trực tiếp bị thiêu thành cho tàn. Phi thường gọn gàng nhanh chóng. Rất lợi hại phép thuật. Phi thường khủng bố. Nhìn những này lửa nóng hừng hực. Victor bỗng nhiên lại một lần nữa mở miệng. Có điều ta trước còn muốn nói. Nếu như có thể lời nói. Người có thể tỉnh lại người khác hỏi một chút. Có thể bọn họ sẽ biết một ít ta không biết sự tình. Có điều đáng tiếc. Hiện tại bọn họ tùy tùng thủy tổ bước chân rời đi. Bất quá bọn hắn sẽ không có thống khổ gì. Phi thường cảm tạ ngươi. Mà pháp sư, Noe đang suy nghĩ. Chính mình có phải là nên cùng hắn nói một tiếng không cần khách khí? Nói thật sự, Noe thật sự cảm thấy cái tên này hẳn là thoát khỏi Snape giáo sư Imperial. Rất rõ ràng cái tên này đang đùa Noe tâm thái. Không phải vậy hắn cũng sẽ không như vậy đi nói chuyện. Thế nhưng tỉ mỉ nhìn kỹ một phen, Noe phát hiện cái tên này vẫn là cái kia quỷ dáng vẻ. Hắn trong đầu phép thuật vẫn ở vận hành. Xem ra không phải cái tên này thoát khỏi ma chú, mà là ta thuần túy quá xui xẻo rồi. Thở dài, Noe cười khổ một tiếng. Có điều nhưng vào lúc này biệt thự bên ngoài truyền đến một chút lẻ loi các vì sao tiếng súng. Âm thanh này trực tiếp đánh gãy Noe suy nghĩ. Có điều hắn cũng lười lại đi muốn cái gì. Cứ như vậy đi, quá mức đi một chuyến nữa lòng đất là tốt rồi. Bên ngoài hẳn là Constantine bọn họ làm ra đến động tĩnh. Chúng ta đi nhìn. Noe lắc lắc đầu. Xoay người hướng về bên ngoài đi đến. Cùng lúc đó hắn đũa phép cũng nhắm ngay Selin. Cách chương.